Ma thần thiên quân, chương 709, còn thiếu một chút, gocchuyenaudio.com. Kể từ khi bị cầm cố bên trong khóa vực đại trận thì việc mà thiên quân làm chỉ có một, đó là tập trung để thăng thực lực. Bên cạnh việc thúc đẩy bản nguyên hải tiêu hóa tinh hoa lực lượng mà hắn thông qua chém giết thu được, hắn còn phải điên cuồng luyện hóa, dung hợp bát đại lực lượng vào bát đại chi hải. Không nói những cái kia hỗn độn cảnh cấp bậc sinh linh bị hắn làm thịt, những cái kia bán bộ hỗn độn cảnh cũng là con số thiên văn, một lần liền có đến hơn 500 cái. Theo thời gian trôi qua thì bát đại chi hải cũng theo đó mạnh mẽ lên, trông thấy thể nội thế giới bên trong không ngừng diễn sinh ra hư vô chi lực, thực lực của hắn cũng theo đó không ngừng tăng lên. Bất quá hắn muốn thoát được khỏi hoàn cảnh hiện tại thì lực lượng cần phải có bản chất tăng lên, nói cách khác tức là cần để cho bản nguyên hải tái tiến một bước, đạt đến vực cấp trung kỳ, thậm chí là càng cao. Thời gian 2 năm chìm đắm trong tu hành thì bát đại chi hải cũng đã đạt đến vực cấp trung kỳ, thời gian này hắn lại bắt đầu chuyển sang chủ yếu dung hợp bát đại chi hải hòa vào bản nguyên hải, mà cũng chính trong thời gian này thần quân, ma quân cũng theo quá trình lột xác tỉnh lại. Thần ma nhị quân tỉnh lại đương nhiên cũng đều có biến hóa vô cùng đáng sợ, theo như lúc đó bọn hắn tự mình lý giải thì đều đã đạt đến cực hạn chân ma cùng chân thần, đây nhưng chính là trạng thái tối cực mà hai đạo phân thân của thiên quân có thể có được. Kể từ khi trong hư thiên bí cảnh dung hợp với thiên quân để bọn hắn cả hai biến đổi, về sau xuất hiện luân phiên lột xác, lúc này cả hai đồng thời nắm giữ 6 loại lực lượng như nhau là thời không, vận mệnh, hủy diệt, luân hồi, sinh mệnh, vạn tượng. Cả 26 loại lực lượng đều học tập từ bản thể mà tiến hành dung hợp, bản nguyên chi lực tuy rằng xa xa không kịp thiên quân nhưng cũng là mạnh mẽ vô cùng, không những như thế bọn hắn còn sáng tạo chân thần lực cùng chân ma lực, đây chính là diễn sinh ra từ thiên phạt chi lực cùng tử vong chi lực, có thể nói về phương diện nào đó bọn hắn hai cái nhưng đều đã nắm giữ 7 loại lực lượng, trình độ mạnh mẽ nhưng còn là một ẩn số. Hai phân thân tỉnh lại phía sau cần đến lực lượng đương nhiên là không ít, thiên quân cũng đúng lúc dư thừa lực lượng lập tức truyền cho bọn hắn vô số, mà nhân đây thiên quân lại càng thoải mái đi tiêu hóa lực lượng tinh túy trong bản nguyên hải, cơ hồ là không giữ lại chút nào, tất thảy 13 cái hỗn độn cảnh tinh túy cùng hơn 500 cái bán bộ hỗn độn cảnh tinh túy trong thời gian 7 năm đều bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, tu vi lực lượng hay trung cực lực lượng đều được tam thể hấp thu, dung hợp với tốc độ cực hạn, cả tam thể nhưng đều có bước nhảy vọt về chất. Thần ma nhị quân tỉnh lại được 3 năm thì thiên quân bản nguyên hải cũng đạt đến vực cấp trung kỳ, bát đại chi hải lực lượng hoàn mỹ dung hợp tại trong bản nguyên hải, trên thân hắn xảy biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể nội thế giới khuếch trương đến một diện tích không thể hình dung, đem một cái hỗn độn cảnh thể nội thế giới đến so sánh thì chỉ e còn không bằng 1% của hắn, thậm chí thần thông mới cũng đã diễn sinh đi ra, thực lực của hắn cũng đạt đến một cái cấp độ khủng bố, bất quá khi đó hắn vẫn không thể chống lại được thời không chi lực đang cầm cố bản thân mình mà chỉ có thể đẩy ra một chút tí tí khoảng cách để cho bản thân có thể nhúc nhích. gocchuyenaudio.com, một chút mà thôi, bất đắc dịch dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục điên cuồng dung hợp những lực lượng trung cực kia vào bát đại chi hải, xem ra muốn thoát khỏi cầm cố hắn còn cần để cho bản nguyên hải tiến lên nữa, đạt đến vực cấp hậu kỳ. Lại là một năm trôi qua, thần quân cùng ma quân bản nguyên hải cũng đều xuất hiện bay vọt về chất, đạt đến vực cấp trung kỳ, đây là dưới trường hợp bọn hắn đều không có đủ bát đại lực lượng để hấp thu mà chỉ có thể thông qua chuyển hóa giữa các loại lực lượng với nhau mới đạt được. Về vấn đề này thiên quân cũng bó tay, không nói cái khác, thiên phạt, thời không cùng tử vong chi lực hắn thu được đều chỉ có một khối trung cực cấp độ, vực cấp lực lượng của 3 loại lực lượng này khi hắn chém giết ở hỗn nguyên đại chiến trường cũng thu được không ít, nhưng tốc độ tăng lên khi dung hợp luyện hóa vào bản thân mình lại rất chậm. Nhất là khi hắn lực lượng cũng đạt được vực cấp thì càng khó tăng lên, trái lại thì còn lại 5 loại lực lượng kia có chút dư thừa, vạn tượng, luân hồi, vận mệnh cùng sinh mệnh, chém giết quái thú đều thu được rất nhiều, trước đây thu được hủy diệt chi lực từ hỗn độn cảnh đã chết cũng có hơn 5 đạo, bất đắc cũng chỉ có thể thông qua chuyển hóa 5 lực lượng sau để bồi lại phần thiếu hụt của 3 loại lực lượng kia cung cấp cho thần quân, ma quân tu luyện. Mà bản thân hắn vốn nghĩ bản thân mình có thể không cần dùng đến phương pháp này vẫn có thể để cho bát đại chi đạt đến vực cấp hậu kỳ, nhanh chóng thoát khốn thì qua tiếp một năm hắn rốt cục đã hoàn toàn tiêu hóa 3 khối trung cực chi lực thiên phạt, thời không cùng tử vong chi lực hòa vào chi hải tương ứng, nhưng 3 đại chi hải này cũng không có đạt đến vực cấp hậu kỳ, thậm chí chính là vực cấp trung kỳ đỉnh phong cũng không đến. Điều này bất giác để cho thiên quân nhíu mày, bản thể cũng là theo đó có cái này biểu hiện. Ai, xem ra vẫn còn thiếu một chút. Ta vẫn còn phải ở lại trong này chờ đợi một thời gian nữa sao? Thiên quân một chút ý niệm tỉnh lại có chút thất vọng thầm nghĩ. Hắn vốn nghĩ mỗi một đạo trung cực lực lượng đem hòa vào tự thân thì có thể để hắn nắm giữ được đến vực cấp hậu kỳ loại lực lượng đó, thế nhưng xem ra hắn là có chút khinh thường rồi, lực lượng càng lên cao càng khó tăng lên, mặc cho hắn là thông qua gian lận mà tăng lên như gió nhưng cũng không thể tránh qua được cái định luật này, hắn muốn tiếp tục tăng lên thì một là cần có thêm trung cực lực lượng hòa vào tam đại chi hải, hai đó là trước tiên tăng lên ngũ đại hải kia phẩm chất rồi chuyển hóa cho tam đại chi hải thiếu hụt lực lượng này, mà lúc này hoàn cảnh thì hắn cũng chỉ có thể dùng đến cách thứ hai. Tuy rằng có chút mất thời gian nhưng đó chính là cách duy nhất mà hắn có thể làm để hướng đến mục tiêu kia. Lực lượng xung quanh vẫn như cũ cường đại như thế, ta muốn truyền đạt thông tin ra ngoài cũng là vô vọng. Một đạo ý niệm khẽ động thì Thiên Quân liền hơn chút thất vọng lẩm bẩm, thời gian qua hắn nhưng đã từng thử qua mấy lần nhưng đều thất bại, những cái kia thủ hạ bị hắn hạ xuống ấn ký đều không thể liên lạc được, trong này hắn vẫn luôn ở trạng thái phong bế, một người tịch mịch. Thiên Quân một chút gián đoạn tu hành đương nhiên cũng khiến cho thần quân, ma quân nhận được tỉnh lại, chính là hai đạo phân thân như bọn hắn cũng không thể nhịn được mà than thở. Bản thể ngươi quả nhiên đáng. Gocchuyenaudio.com, sợ nếu là để chúng ta thì có thể miễn cưỡng đạt được vực hậu kỳ, ngươi đến vực trung kỳ đỉnh phong vẫn còn một khoảng cách nhỏ. Thần quân hơi chút mở ra mi mắt nói. Hiện tại bọn hắn hai người đều đang ở bên trong Thiên Quân thể nội thế giới, quang cảnh trước mắt bọn hắn chính là bản nguyên hải cùng bát đại chi hải chuyển hóa, nhìn đến trên đó thì bọn hắn đều có thể nhìn ra nguyên nhân Thiên Quân tỉnh lại. Đó cũng là chuyện bình thường, ta và ngươi là từ bản nguyên hải của bản thể mà đạt được chỗ tốt mà tu thành 7 loại lực lượng, tiến hành lột xác vượt ra trước đó nên có chúng ta miễn cưỡng đạt được 8 thành của bản thể mà thôi, hắn tu hành sẽ so với chúng ta càng thêm khó khăn. Ma quân đồng tử đen kịt không có chút nào màu sắc lạnh nhạt nói. Các ngươi vốn cũng đều là ta, vốn nghĩ để các ngươi dung hợp bản nguyên của ta thì có thể đạt được như ta, nắm giữ 8 loại lực lượng nhưng lại không được, đây đối với các ngươi không thể nghi ngờ chính là điểm thiếu hụt. Thiên Quân ý niệm cũng chuyển đến, tuy rằng có chút đáng tiếc nhưng nắm giữ 7 loại lực lượng thì bọn ta cũng đã hài lòng, đây cũng đều là dính quang hoa từ bản thể ngươi. Thần quân nghe vậy thì có chút lắc đầu nói. Bất quá chúng ta bản nguyên hiện tại đã phát sinh biến dị, thể nội cũng nguồn dưỡng thiên quân hoa, tương lai tu hành sẽ không chậm bước tiến so với bản thể ngươi nữa. Nói đến đây hắn thậm chí có chút cười cười. Điều này có nghĩa là tại tương lai bọn hắn cũng có thể tước đoạt tinh túy của cường giả mà bọn hắn giết, điều này không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng tốt, bước tiến tương lai sẽ không tụt lại phía sau thiên quân như trước nữa. Các ngươi có thấy hiện tại nói những này có chút dư thừa không? Bản thể ngươi vẫn nên nhanh chóng đề thăng bản nguyên lực lượng đi, muốn thoát ra chỗ này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Ma quân ánh mắt lóe lên sáng lạnh nói, Thiên Quân cảm thụ trước kia đám vực ngoại tu giả mạnh mẽ đã để cho ma quân hắn cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên muốn nhanh một chút thoát đi ra cùng vực ngoại thiên kiêu tranh phong, chỉ có như vậy mới có chút ý nghĩa. Đáng tiếc ta lực lượng còn thiếu một chút, hiện tại cũng chỉ có thể chuyển hóa 5 loại lực lượng kia đến tu bổ 3 loại lực lượng còn thiếu sót. Thiên Quân nghe vậy thì cũng còn trước đó tâm tình thoải mái mà nghiêm nghị truyền lại ý niệm. Còn có ngươi cũng nên cẩn thận một chút, ta cùng ma quân hiện tại sẽ không tiếp tục thu lấy lực lượng từ ngươi nữa, ngươi tiêu hóa ra lực lượng tu vi còn không đủ nhét đầy thể nội thế giới, nếu lại còn lo lắng cho chúng ta thì chỉ e khi ngươi bản nguyên lực lượng tái tiến một bước sẽ không đủ lực lượng mà diễn hóa hư vô chi lực. Thần quân cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn ra xung quanh thể nội thế giới của Thiên Quân nói. Theo bản nguyên lực lượng không ngừng thêm mạnh mẽ thì thể nội thế giới của Thiên Quân cũng sẽ theo đó mở rộng, mắt thấy tiêu hóa hầu hết lực lượng mà cũng không đủ lực lượng diễn sinh ra hư vô chi lực lấp đầy được thể nội thế giới, miễn cưỡng đạt đến 4 thành mà thôi, nếu bản nguyên hải đạt đến vực cấp hậu kỳ thì thể nội thế giới còn mạnh mẽ đến cỡ nào? Nó có khả năng rộng lớn như thế nào thì chính bản thân Thiên Quân cũng khó lòng đoán được. Đúng thế, bọn ta bản nguyên lực lượng đạt đến vực cấp trung kỳ vô tình đã tiêu hóa mất hơn 4 thành lực lượng tu vi mà. Gocchuyenaudio.com, người có, lúc này nếu lại tiêu thụ thì khi ngươi bản nguyên hải đạt đến vực cấp hậu kỳ thì lực lượng chắc chắn không đủ cho ngươi duy trì hư vô cảnh tu vi, có khả năng tạo nên căn cơ bất ổn. Ma quân cũng gật đầu phụ họa. Chậc, cái này ta như thế nào không có tính đến, bất quá chính là do tăng cấp lực lượng quá mức khó khăn, ta có chút tính sai lầm nên vẫn còn thiếu một chút, chỉ cần thoát ra được chỗ này thì ta còn lo lắng thiếu lực lượng sao. Thiên quân cũng bất đắc dĩ tặc lưỡi. Hắn ban đầu suy đoán là khi bản nguyên hải đạt đến vực cấp trung kỳ hoàn mỹ thì hắn có thể giải thoát đi ra chỗ thời không cấm vực này, ai biết được lực lượng như cũ không đủ, Thiên Quân vẫn không thể nuốt được thời không lực lượng xung quanh thân thể hắn, do đó nên mới tạo thành cục diện như hiện tại. Vậy được rồi, thời gian tới ta sẽ không quản hai người các ngươi phát triển nữa, dùng toàn bộ tinh lực đến thúc đẩy lực lượng tăng trưởng cùng chuyển hóa. Xác định một chút như thế thì Thiên Quân cũng không ngừng lại lâu, công việc mấy năm này điên cuồng lại tiếp tục làm đến, chỉ khác đó là thay bằng thúc đẩy cả bát đại chi hải dung hợp luyện hóa thì hắn chỉ thúc đẩy 5 cái, đồng thời chính là 5 cái chi hải này lực lượng cũng điên cuồng chuyển hóa sang 3 cái chi hải còn lại. Thời gian này chúng ta cũng nên làm quen một chút chính mình rồi. Thần ma nhị quân sau đó cũng nhìn nhau gật đầu nói. Bọn hắn tiến hành lột xác lại sinh ra một chút biến dị, nói không ngoa thì chính là bọn hắn cũng không hiểu hết được bản thân lúc này, việc của bọn hắn lúc này chỉ có đi tìm hiểu là thích hợp nhất, muốn thoát khốn được khỏi chỗ thời không cấm vực này thì vẫn là do Thiên Quân đến làm thôi. Khóa không đại trận bên trong Thiên Quân một cái nhíu mày rồi rất nhanh lại giãn ra, cũng không có ai nhìn thấy, hắn không biết hoàn cảnh cuộc chiến bên ngoài mà chính là những người bên ngoài cũng không biết được biến hóa to lớn của hắn bên trong đó. Thiên Quân một lần nữa chìm vào im lặng điên cuồng tu hành thì bên ngoài Táng Thiên Chi Địa, vùng rìa của vực ngoại tu giả lãnh địa, Lân Vũ Đại Tinh vực bên trong, Lăng Càn Thiên cùng hai người Y Thần, Huyền cũng đã gặp mặt. Một đường đều là chạy đến đuổi theo bước chân của Lăng Càn Thiên, bất kể là Y Thần hay Huyền cũng đều là chết lặng, mặc cho thực lực của hai người bọn hắn trừ bỏ đi Lăng Càn Thiên thì đã là cực hạn ở Ngao Thần Tinh không, cũng khó có thể hình dung được tràng cảnh phía trước. Lăng Càn Thiên một đường chém giết mà đến nhưng tốc độ vẫn nhanh đến cực hạn, hai người đi sau cũng chỉ có một chút nhưng vẫn không có đuổi kịp. Chạy đến chỗ Tứ Đại Học Viện trụ sở thì cũng là vừa vặn nhìn thấy Lăng Càn Thiên đang tiến hành thảm sát, những kẻ đang muốn chạy trốn kia đều không có ai may mắn thoát nạn, ngoại trừ hai cái hỗn độn cảnh thiên kiêu bị Lăng Càn Thiên bắt lại thì tất cả đều chỉ có một kết cục chết. Khác với lúc trước trên đường đi bị Lăng Càn Thiên giết 9 thành 9 là quái thú, hiện tại tất cả nhưng đều là tu giả, không những thế đây hầu hết đều là tu giả bản thổ của Lân Vũ Đại Tinh vực, nói cách khác thì đây vốn là người của Ngao Thần Tinh không, hiện tại mới chỉ là đi theo vực ngoại tu giả mà thôi. Lăng Càn Thiên chém giết không chút nào nương tay, để cho bất kể là Y Thần hay Huyền cũng cảm nhận được sát khí điên cuồng của Lăng Càn Thiên, khắp nơi tiếng kêu cứu tha mạng cùng sợ hãi vang. gocchuyenaudio.com lên, nhưng hai cái cự đại hắc động kia nào có cái gì cảm tình, tất cả mọi thứ xuất hiện gần đó đều bị xoắn thành hư không, cả một vùng không gian thiên địa rộng lớn đều không còn gì sót lại, tiêu sát khí tức cùng huyết tinh tràn ngập khắp nơi. Ồ, hai vị đã đuổi đến. Lăng Càn Thiên hai mắt híp híp nhìn thành quả của mình rồi chợt kinh ngạc nhìn về phía hai người nói. Các người có phải hay không cảm thấy ra hành động có chút hiếu sát? Sau đó ánh mắt càng là lóe lên lạnh lẽo quang mang hỏi. Thần chủ nói đùa, lão phu nếu có thực lực như ngươi thì cũng không để những kẻ này hoành hành, giết những này xâm lược cùng phản phúc đúng là rất tốt. Hai người Y Thần cùng Huyền nghe vậy thì có chút giật mình, sau đó mặt mũi cũng là lạnh xuống, Huyền cười nhạt một tiếng nói. Không sai, bọn hắn nếu đã là kẻ địch của chúng ta thì không nên làm cái gì nương tay, giết càng nhiều càng tốt, thủ đoạn càng huyết tinh càng để bọn hắn biết rõ ràng đối đầu với chúng ta kết cục. Y Thần cũng là nghiêm nghị nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng khác lạnh lẽo hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Câu này dĩ nhiên là để hỏi Lăng Càn Thiên. Đánh hạ một cái Lân Vũ Đại Tinh vực đương nhiên sẽ để cho vực ngoại tu giả biết đến sự tồn tại của ta. Bản tọa muốn để bọn hắn từng bước cảm thấy sợ hãi, để bọn hắn biết đến Ngao Thần Tinh không chúng ta là cỡ nào sai lầm. Lăng Càn Thiên ánh mắt cũng là hướng đến lạnh lẽo nói. Hiện tại để bọn hắn nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần, ngày mai chúng ta tiếp tục đánh đến. Y Thần cùng Huyền ánh mắt đều khẽ biến, sau đó khóe miệng cũng là câu lên lạnh lẽo, Lăng Càn Thiên có ý định gì bọn hắn cũng đã biết. Đây không thể nghi ngờ là một phương pháp vô cùng độc ác dành cho kẻ địch, đánh đổ một người không đủ làm hắn sợ, đánh đổ hắn tâm lý tinh thần mới là đáng sợ nhất. Hích, bận quá, tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.